Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Thầy Trò Cùng Chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không tốt. Orochimaru thấy bóng tối biến mất, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhiều bóng chồng phân thân thuật, mấy cái ảnh phân thân. Vào giờ khắc này phân tán ở các nơi, thấy một màn này, Hokage đệ tam ảnh phân thân xông về Hokage đệ nhất, lẫn nhau phối hợp một chút tử bắt bị phong ấn linh trí phản ứng chậm chạp Hokage đệ nhất trên mình. Tử thần cánh tay một lần nữa từ trong bụng chui ra chụp vào Hokage đệ nhất linh hồn. Cái này một cái, có thể không thể bỏ qua. Triệu Mục ngay tức thì ảnh độn xuất hiện ở đệ nhất sau lưng đâm ra trong. Tay ám sát tâm, ám sát lòng giết hại hiến tế. Bản thân liền có phong ấn linh hồn lực lượng. Thời kỳ toàn thịnh đệ nhất hắn dĩ nhiên không dám ra tay. Nhưng là bị uế thổ chuyển sinh khống chế lại bị tử thần lôi kéo linh hồn đệ nhất linh hồn hắn không. Ngại thử một chút, ám sát tâm hóa là tàn ảnh. Lần lượt đâm vào đệ nhất trên lưng, siêu duy sinh mạng tổn thương có cưỡng chế đặc tính, chỉ cần có thể phá phòng ngự là có thể đối sanh số mệnh tạo thành cưỡng chế tổn thương. Đối mặt một cái bị tử thần bắt linh hồn không cách nào di động cái bia, liên tục mười mấy dưới đao đi đệ nhất lập tức té xuống. Không có đánh mất siêu duy thẻ bài. Đệ nhất ập phán định lên chỉ là Orochimaru kêu gọi vật, nhưng là đệ nhất linh hồn, nhưng bị ám sát tâm xé xuống một phần nhỏ phong đi vào. Tử thần một chút tức giận tâm trạng cũng không có, quả nhiên cái này cây bản không phải chân tránh sinh mạng. Bất quá là Uzumaki nhất tộc thuật phong ấn thao túng một loại mạnh mẽ linh thể. Mặc dù không thấy được linh hồn, nhưng là trực giác nói cho Hokage đệ tam Triệu Mục là một kiện thật không tốt sự việc. Bản thể xông về Orochimaru, còn lại hai cái ảnh phân thân trực tiếp xông về Triệu Mục. Chỉ cần bị bắt, linh hồn cũng sẽ bị tử thần bắt đi. Triệu Mục dưới chân xuất hiện cửa hang, trực tiếp chui vào từ thứ nguyên nhà trọ tránh thi quỷ phong tấn. Hắn chạy trốn, Orochimaru nhưng không có chỗ trốn. Bốn tử viêm trong trận địa phương quá nhỏ, hơn nữa cây giới hạ xuống chiếm mảng lớn phương, lớn nhẫn thuật thả ra ngoài căn bản là địch ta cùng nhau tổn thương. Phạm vi nhỏ cường lực nhẫn thuật Hokage đệ tam linh hoạt và giống như con khỉ. Dễ dàng liền mượn cây cối chung quanh thành là bia đỡ đạn. Đệ nhất mộc độn hình thành cây cối. Bản thân thì không phải là giống vậy mộc đầu có thể so với độ cứng rất cao. Phốp, Orochimaru mộc kiếm phách bể Hokage đệ tam một cái ảnh phân thân. Nhưng là chính hắn ảnh phân thân, cũng bị đệ tam cho phá hư. Hai bên cận chiến dây dưa, chỉ cần hắn định kết ấn phóng thích nhẫn thuật, gậy kim cương như ý thì biết ngay tức thì đổi dài cho hắn đón đầu một kích. Mấy lần xuống Orochimaru chủ động chịu đựng một kích ném phi ở giữa không trung hai tay kết ấn. Chỉ cần phân ra ảnh phân thân, hắn là có thể tiếp tục trì hoãn thời gian, liên tục phong ấn đệ nhất và đệ nhị. Hokage đệ tam tự thân đã là nỏ hết đà, rất nhanh lại phải chết. Phốc suy, Triệu Mục từ Orochimaru sau lưng bóng dáng trong chui ra, hướng về phía ngực chính là một dao. Orochimaru miệng lập tức há lớn nhất, từ miệng một người trong bị chất nhầy bao gồm mình bị phun ra ngoài. Trên lưng vết thương biến mất không gặp, giống như rắn lột da như nhau dùng Orochimaru lưu thế thân thuật né tránh Triệu Mục từ đánh lén sau. Lưng, Triệu Mục đánh lén tránh ra, Hokage đệ tam một chảo nhưng không tránh thoát, Hokage đệ tam bắt Orochimaru cổ tay. Sau lưng tử thần bắt đầu lôi kéo Orochimaru linh hồn, Triệu Mục xuất hiện lần nữa, phân ra một cái ảnh phân thân đồng thời từ Hokage đệ tam và Orochimaru sau lưng đâm ra ám sát tâm. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không dự định và Orochimaru hợp tác. đối mặt thực lực so mình cường đại tồn tại hợp tác chính là bảo hổ lột da. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đánh liền trước ngư ông đắc lợi chủ ý. Cho dù như vậy rơi xuống siêu duy thẻ bài không mở ra thứ tốt gì, hắn cũng có thể mượn thời gian nặng đưa đem lợi ích tối đại hóa. Nhất là Orochimaru tay trung thần khí Kusakabe kiếm, lại là hắn thế ở tất được không muốn buông tha đứng đầu màu tím trang bị. Bắt ngươi, Hokage đệ tam cười nói, ở hắn và Orochimaru sau lưng, đồng thời từ dưới đất chui ra một cái ảnh phân thân. Chỉ muốn thành công kết ra sau cùng ấn, là có thể thành công bắt đi triệu mục linh hồn. Ở nơi này sống chết một đường triệu mục chỉ là một chuyện. Đặc thù sửa đổi cánh tay khớp xương, để cho hắn tay trái về phía sau và về phía trước như nhau vung ra dùng cứng rắn hội tụ toàn bộ tức. Giận một quyền, căn bản không cho đệ tam ảnh phân thân kết ấn cơ hội. Trực tiếp một quyền miễn cưỡng đánh bể. Kết ấn cần thời gian. Đây là nhẫn thuật nhược điểm lớn nhất. Cho nên đến Hokage hậu kỳ, cường đại nhẫn giả không phải huyết kế hạn giới chính là không ấn nhẫn thuật. Kết ấn nhẫn thuật sử dụng xác suất hạ xuống đến đáng sợ trình độ. Chính là bởi vì là hậu kỳ cường giả lực lượng và tốc độ ở chém giết thời điểm căn bản không cho phép kết ấn. Niệm lực ngay tức thì bùng nổ và có thể điều khiển tính vượt qua xa chakra. Dẫu sao một cái có thể từ toàn thân tinh lỗ phóng thích giống như tay chân mà chakra, nhưng còn cần kết ấn thành tựu khống chế thủ đoạn. Hokage đệ tam nếu như là ở 2 mét bên ngoài kết ấn phóng thích nhẫn thuật, hắn sẽ không kịp ngăn cản. Nhưng là 2 mét trong khoảng, hắn căn bản sẽ không cho đệ tam kết ấn cơ hội. Giải quyết hết ảnh phân thân, triệu mục điên cuồng công kích Hokage đệ tam và Orochimaru. Chiến đấu tin tức không ngừng nhắc nhở tạo thành tổn thương. Liên tục mười mấy dưới đao đi, hai người lượng máu toàn bộ đều bị thanh trừ sạch sẽ. Người giết chết Hokage đệ tam, người đạt được tưởng thưởng quá mức 10.000 siêu duy tiền. Một điểm hoàng kim loại tính điểm, người đạt được 10.000 điểm trận doanh danh vọng. Người giết chết Orochimaru, trận doanh danh vọng khấu trừ, người đạt được siêu duy thẻ bài màu tím nhạt. Người giết chết Orochimaru chủ linh hồn thể, người và Orochimaru danh vọng đạt thành cừu hận tiêu chuẩn, người đạt được siêu duy thẻ bài màu tím nhạt. Triệu mục nhặt lên siêu duy thẻ bài, trong tay ám sát tâm một hồi nóng bỏng. Giết hại tâm đã chiếm đoạt 5 cái linh hồn. Đáng tiếc Hyuga Hitari so với Mai Gai kém quá nhiều. Chúng tê liệt thần kinh kịch độc, sau này căn bản không có sức phản kháng. Nếu không ám sát tâm hẳn có thể nhiều chiếm đoạt một cái linh hồn mới đúng. Thấy Orochimaru và đệ tam bị giết, bên ngoài làng là Anbu và bên trong âm nhẫn cũng điên rồi. Orochimaru 4 cái trung thành thủ hạ lập tức giải trừ 4 tử viêm trận chạy mất dạng. Làng lá Anbu vốn là có thể ngăn cản, nhưng toàn bộ đều xông về triệu mục. Đáng tiếc bọn họ đã muộn một bước, triệu mục đã chui vào tứ thứ nguyên nhà trọ. Lần này như vậy thuận lợi xuất một chút ý liệu, hẳn là đệ tam ở nguyên bản kịch bản vốn là phải chết duyên cớ. Còn như Orochimaru tên này có rất nhiều chết mà sống lại người, thủ đoạn tối đa chỉ có thể coi là trọng thương. Nếu không phải tử thần bắt được Orochimaru linh hồn, hắn thậm chí không thể nào dùng ám sát tâm chiếm đoạt linh hồn. Tử thần nếu như có trí khôn, bị liên tục cướp đi 3 cái linh hồn đã sớm nổ tung. Lần nữa trở lại khán đài, triệu mục dùng máu thịt ma hộp khôi phục tự thân nguyên bản hình thái, thu hồi nhân bản vô tính thể. Hắn thấy Sunet bị Yakushi Kabuto dẫn đi. Bây giờ vậy không cần phải tiếp tục diễn xuất, đi tới phòng nghỉ ngơi. Hyuga Neji ngoan ngoãn ngồi tĩnh tọa đề luyện chakra, thấy triệu mục đi vào khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài đồ sộ động tĩnh lớn hắn nghe rõ ràng, bạch nhãn lại là chính mắt nhìn thấy rất nhiều. Nếu như không phải là nhớ triệu mục cảnh cáo sớm liền không nhịn được đi ra ngoài. chúng ta đi, đi Hyuga nhất tộc, Triệu Mục nói, được, Hyuga Neji kinh ngạc vui mừng nói, hắn đã nghĩ đến mình giá trị, chắn hắn lên bị trừ cá chậu chim lồng đủ để nói rõ hết thảy. Trừ vô cùng một số ít ngu trung thành với tông gia tách gia tộc nhân. Còn lại đại đa số tách gia tộc nhân cũng ngầm chứa bất mãn. Cho dù ai sống chết bị người khác thao túng với cổ trường. Phải dùng mình sinh mạng để bảo vệ tông gia mạng mình nhưng không đáng giá một đồng. Cũng sẽ không đối với tông gia có nhiều ít hảo cảm. Đi Hyuga nhất tộc trên đường. Triệu Mục thấy được Sunet và Jiraiya vậy. Sunet bị Yakushi Kabuto cho quấn lấy. Jiraiya vậy giải quyết âm nhẫn thông linh rắn khổng lồ. Cái này hai người hiển nhiên còn không biết Hokage Đệ Tam và Orochimaru cũng bị mất. Cái này cũng không kỳ quái. Ai có thể nghĩ tới Orochimaru sẽ dùng uế thổ chuyển sinh. Lại có ai có thể nghĩ tới Hokage Đệ Tam đã sớm bên ngoài mạnh trong giống. Nguyên nhân chính là cũng không nghĩ tới. Hokage Đệ Tam mới có thể đến chết cũng không có người cứu viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiaam-nối-giaai-gaiaai-pau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.